Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1338, đuổi giết chém hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1338, đuổi giết chém hết, Tổ Long Sơn hướng bất tử huyết tộc tuyên chiến. Làm sao có thể, chúng ta tại sao không có nhận được tin tức? Trung ương hoàng thành, hàng loạt trong phủ, nho đạo một đám đại nho, thánh nho. Triều đình trọng thần tụ cùng một chỗ, đều là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Man hoang bí cảnh tất cả đại chủng tộc hiện tại cũng còn chiến đấu đến thiên hôn địa ám, giết được máu chảy thành sông. Tổ Long Sơn làm sao có thể đột nhiên hướng bất tử huyết tộc tuyên chiến? Thế nhưng mà bọn hắn thu được tình báo, Minh Sắc vạch việc này là thôn Thiên Ma Long chính miệng nói ra, không có giả, mà ngay cả thông minh tuyệt đỉnh thánh thư tài nữ cũng là thẳng cau mày, cảm giác được việc này có chút không thể tưởng tượng. Một lát sau, lại có tin tức theo Bắc vực truyền đến, Tề Thiên bộ tộc thông thiên huyết tướng, đủ thực huyễn, chết ở Hương Nhược Trần Trầm Uyên cổ kiếm phía dưới, thời không truyền nhân cường thế quật khởi. Muốn cùng bất tử huyết tộc tử chiến đến cùng. Trung ương hoàng thành một mảnh sôi trào. Vô luận là trẻ tuổi tu sĩ, hay vẫn là những tu luyện kia mấy trăm năm thánh cảnh lão tổ, toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Không lâu trước khi truyền ra Trương Nhược Trần tại Tiên Cơ Sơn giết chết Bắc vực thánh viện thứ 9 viện chủ Khâu Lam Sơn, thời điểm mọi người hay vẫn là bán tín bán nghi. Hôm nay, Trương Nhược Trần lại nhất trọng đại chiến tích truyền quay lại trung vực. Không còn có người cho rằng đó là lời đồn. Một vị nho thánh tương đương khó hiểu, hỏi thăm thánh nữ tài nữ, nói, Trương Nhược Trần tiểu tử này, rốt cuộc là chính, hay vẫn là tà, như thế nào người tốt người xấu đều tại giết. Thánh nữ tài nữ có chút hé miệng, dịu dàng cười cười, nói, trên đời này nào có cái gì người tốt cùng người xấu. Có lẽ hắn chỉ là tại làm hắn cho rằng chính xác sự tình. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, chết ở Hương Nhược Trần trong tay bất tử huyết tộc, nếu là toàn bộ hối đoái thành quân công, đã có thể phong thiên vương. Lợi hại như vậy, tuổi trẻ thánh giả bên trong, có thể làm cho bất tử huyết tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi nhân vật. Vạn Triệu ức tính toán một cái, Thanh Tiêu tính toán một cái, Bùi Vũ Điền tính toán một cái, rất hiển nhiên Trương Nhược Trần cũng có thể tính toán một cái. Chỉ này bốn người đoán chừng có thể đem bất tử huyết tộc huyết đế đều giận đến giận sôi lên. Không chỉ có hàng loạt trong phủ nho đạo các đại nhân vật tại nghị luận nhau nhau, cả cái trung ương hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đều đang đàm luận hôm nay mấy tác thì tin tức đến cùng tình huống như thế nào. Trương Nhược Trần ba mạch không phải phế bỏ sao, như thế nào ngược lại trở nên càng thêm cường hãn? Trước đã diệt một vị thông thiên cảnh thánh giả, lại đã diệt đủ thực huyễn, hắn đây là muốn thượng thiên con a? Trung Doanh Vương đến cùng được hay không được? Chẳng lẽ căn bản không có phế bỏ Trương Nhược Trần ba mạch? Trương Nhược Trần lúc này mới tu luyện vài năm, hắn như vậy tốc độ tu luyện cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Nữ hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng không có hắn mạnh như vậy. Thế nữ hoàng sử dụng đại lượng thánh dược, thậm chí thần đan, tiêu hao Côn Luân giới vô tận tài nguyên, tài bồi chín đại giới tử, tựa hồ cũng đều bị Trương Nhược Trần cho so xuống dưới. Giới tử xưng hô càng ngày càng xấu hổ. Tại trung ương hoàng thành bên trong đã có người dám nghị luận nữ hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ hoàng mất tích về sau, lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp đang tại yếu bớt. Rất nhiều người tộc tu sĩ đều cho rằng nàng đã vẫn lạc. Đây là tương đương đáng sợ hiện tượng. Một khi có người không hề e ngại nữ hoàng, nhất định sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. Triều đình thống trị cũng sẽ không giống như trước kia như vậy không gì phá nổi. tất cả đại thế gia cùng môn phiệt nhất định là sẽ có một ít ý nghĩ của mình. Sở Tư Viễn đi tại đầu đường bên trên, chứng kiến hiện tượng này, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong nội tâm thập phần sầu lo, xem ra là thời điểm đem huyết tộc mật cuốn công bố thiên hạ. Phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bất tử huyết tộc trấn áp xuống dưới. Bằng không thì sẽ ra nhiễu loạn lớn. Sở Tư Viễn nhanh hơn bước chân, hướng hàng loạt phủ tiến đến. Tuyết Lưu bờ sông, Vạn Hương Thành, Tuyết Vô Giả đang tại một tòa thanh thạch võ tràng bên trên luyện kiếm. Theo kiếm chiêu chạy, bầu trời bay xuống hạ thành từng mảnh trắng noãn bông tuyết. Chiếu vào toàn bộ Vạn Hương Thành, Thanh Đình, Hồng Lâu, mái cong tháp các, xem tinh thần đài, đều là bao trùm lên một tầng dày đặc băng tinh tuyết y, một vị dung nhan thanh lệ thoát tục cô gái xinh đẹp. Ngự kiếm mà đến, rơi xuống võ tràng biên giới, sử dụng sóng âm, thấp giọng hướng Tuyết Vô Dạ nói một câu. Lập tức, Tuyết Vô Dạ kiếm trong tay, ngừng lại, trong thiên địa bông tuyết cũng lập tức dừng lại, treo ở giữa không trung, giống như không gian đông lại đồng dạng. Tương đương quỷ dị, đã có thể chấn giết thông thiên huyết tướng, như vậy tăng lên tốc độ, thật là làm cho người có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hắn cũng đã uống thần dược. Tuyết Vô Dạ nói, vị kia thanh lệ nữ tử nói, thiếu thành chủ ở đằng kia kiện thời không bảo vật bên trong tôi luyện suốt một năm. Thực lực hôm nay, có lẽ không tại Trương Nhược Trần phía dưới a. Tuyết Vô Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời nàng, ngược lại hỏi, bất tử huyết tộc ở bên trong, thực lực yếu nhất kiếm thánh là ai? Phong Thiên Bộ tộc Vô Cực kiếm thánh, thay ta cho hắn tiễn đưa một phong chiến thư quá khứ. Năm ngày sau, dừng lại lâm quan ngoại, không gặp không về, nói xong cái này một câu, Tuyết Vô Dạ tựu lại bắt đầu luyện kiếm. Vạn Hương Thành tuyết hạ được càng gấp, đông vực Phong Đô Quỷ Thành, Hàn Tưu mặc một bộ thật dài áo đen, đứng tại cao ngất trên tường thành, một cây tóc dài trong gió bay múa, nhìn ra xa bắc vực phương hướng, tuyên bố nàng là thê tử của ngươi thì như thế nào? Hoàng Yên Trần sớm muộn sẽ chết tại trong tay của ta, không có cái gì kết cục tốt. Bái Nguyệt Ma Giáo tổng đàn Mộc Linh Hy mang trên mặt dáng tươi cười, trong đôi mắt lại chảy xuôi theo nước mắt, trong nội tâm ngũ vị trần tạp, nói không nên lời là vui vui mừng, hay vẫn là thống khổ. Thiên đài châu cấp cao nhất trong tửu lâu, Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha đều là phát ra tiếng cười to, thoải mái chè chén, đã tại chúc mừng Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh. Cũng là tại chúc mừng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Theo Bắc vực tin tức truyền đến rất nhiều. Thế nhưng mà, bất đồng người chú ý điểm lại bất đồng. Có thể nói là mấy gia sung sướng mấy gia buồn. Có người cao hứng, có người yêu sầu, có người sợ hãi, có người tâm thần bất định. Phong Nhạc Thành bên ngoài chiến đấu cũng không có chấm dứt. Trương Nhược Trần, Ma Viên, Hoa Hoa truy tại những đang tại kia lui lại huyết thánh sau lưng. Không ngừng phát động công kích, không muốn bỏ mặc gì một vị huyết thánh đào tẩu, một vị huyền hoàng cảnh huyết thánh, gặp phía sau một người hai thú đuổi đến càng ngày càng gần. Trong lòng biết trốn không thoát, vì vậy ngừng lại, uy hiếp nói, các ngươi lại truy. Tin hay không bản thánh tự bảo thánh nguyên đồng quy vu tận. Không tin, Hoa Hoa duỗi ra một chỉ long chảo, hướng nàng vỗ xuống đi. Vị kia huyền hoàng cảnh huyết thánh ở đâu ngăn cản được. Bị đánh thành trọng thương, rơi rơi xuống mặt đất. Ánh mắt lộ ra tuyệt nhưng thần sắc, giống to một tiếng. Vậy thì Ngọc Thạch câu phần, các ngươi đều đi chết đi. Trong cơ thể nàng thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, thân thể trở nên càng ngày càng sáng ngời, phóng xuất ra một cỗ hỗn loạn hủy diệt chi khí. Xôn xao, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, xuất hiện đến nàng nghiêng phía trên, ngón tay vẽ một cái, xé rách ra một đạo không gian liệt phùng, đem nàng nuốt vào. Ầm ầm, Thánh Nguyên Bảo liệt thời điểm, không gian liệt phùng đã khép kín được chỉ còn dài một thước. Chỉ có chút ít hủy diệt lực lượng phóng xuất ra, căn bản không cách nào làm bị thương Trương Nhược Trần, tiếp tục đuổi giết đi lên. Bất tử huyết tộc huyết thánh liên tiếp bị chấn giết, cuối cùng chỉ còn Tứ Kiếm huyết thánh một người còn sống. Những tại kia đang xem cuộc chiến nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Trương Nhược Trần lệ khí cũng quá trọng, như là thị sát ma vương bình thường, căn bản không để cho bất tử huyết tộc lưu lao động chân tay. Sớm biết như vậy, Trương Nhược Trần hội trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Ban đầu ở Tiên Cơ Sơn, nên không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn giết chết. Tứ Kiếm huyết thánh trong nội tâm tương đương hối hận, đột nhiên thân hình dừng lại, ngừng lại, không có tiếp tục bỏ chạy, hai mắt chằm chằm vào phía trước, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa vân ngăn cản đường đi của hắn. Thương Lan Võ Thánh theo hỏa vân trong bay ra, trên lưng một đôi phượng hoàng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, toàn thân tản mát ra cường đại thánh đạo khí tức. Tại Tiên Cơ Sơn, ngươi từng đâm ta một kiếm, hiện tại nên liền vốn lẫn lời toàn bộ đều trả trở về rồi. Thương Lan Võ Thánh ngón tay ở trên hư không một điểm, lập tức thành từng mảnh phượng hoàng lông vũ, theo trên lưng của nàng bay ra, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm phượng kiếm. Một đạo kiếm minh tiếng vang lên, hỏa diễm phượng kiếm bay ra ngoài, đục lỗ Tứ Kiếm huyết thánh sở hữu phòng ngự, theo lồng ngực của hắn xuyên thấu quá khứ. Ngươi đột phá đến thông thiên cảnh rồi. Tứ Kiếm huyết thánh sắc mặt vô cùng tái nhợt, không dám cùng Thương Lan Võ Thánh chiến đấu, kích phát ra chạy trốn bí thuật, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Đây là một hồi không có lo lắng chiến đấu. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đuổi tới thời điểm, Tứ Kiếm huyết thánh đã vẫn lạc, bốn tay toàn bộ đoạn, toàn thân chừng hơn 10 chỗ lỗ kiếm. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh liếc nhau một cái, một câu cũng không có nói, là quay người ly khai, phản hồi Phong Nhạc Thành. Tại phản hồi trên đường, Trương Nhược Trần đem những huyết thánh kia thi hài góp nhặt, cùng Phong Nhạc Thành bên trong huyết nô thi thể chồng chất cùng một chỗ. Sau đó, gọi ra thực thánh hoa, khiến nó đi hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Bởi vì đã uống gặp Xuân Đan, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc thương thế khôi phục được rất nhanh, đã hoàn toàn ổn định lại. Hoa Hoa một lần nữa trở nên một chỉ con thỏ, vội vàng vọt tới Hoàng Yên Trần trước mặt khoe thành tích, nói: tông chủ phu nhân, sở hữu dám vây công người bất tử huyết tộc, toàn bộ đều bị chúng ta chém hết. Không biết tông chủ phu nhân còn có cái gì phân phó? Hoàng Yên Trần trên mặt không có vẻ vui mừng, có chút trầm ngưng, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm quá khứ, nói: tại ngươi trước khi đến, sử nhân bị bọn hắn bắt đi rồi. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần trong mắt sát ý vốn cũng đã giảm đi một ít, nghe nói việc này, sát ý lại trở nên càng thêm đầm đặc. Sử nhân là Trấn Ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng, cùng Trương Nhược Trần tại âm phủ trải qua sinh tử, tại Minh Vương kiếm chủng hai người cùng một chỗ đối kháng bất tử huyết tộc xâm lấn, cũng coi là sinh tử chi giao. Chính là vì Trương Nhược Trần cùng sử nhân tầng này quan hệ, hắn mới có thể yên tâm đem 1.000 vạn tích thần huyết giao cho Trấn Ngục cổ tộc, thỉnh bọn hắn hỗ trợ luyện chế trấn huyết phù. Hoàng Yên Trần nói: sử nhân biết rõ ngươi ba mạch đứt đoạn đúng là suy yếu nhất thời điểm, cũng là cần có nhất trợ giúp thời điểm, vì vậy mang theo Trấn Ngục cổ tộc rất nhiều cao thủ cùng ta cùng một chỗ chạy đến Bắc Vực. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, tin tức để lộ, chúng ta mới vừa tiến vào Bắc Vực, tự lọt vào bất tử huyết tộc rất nhiều cường giả vây công. Trấn huyết phù tuy nhiên có thể khắc chế bất tử huyết tộc, nhưng là lại cũng không là vạn năng. Một khi bất tử huyết tộc phát động công kích từ xa, tự tính toán nắm giữ lấy trấn huyết phù, cũng không cách nào đem phù lục đánh tới trên người của bọn hắn. Liên tiếp kinh nghiệm 4 lần vây giết, trấn ngục cổ tộc cao thủ toàn quân bị diệt, trừ bỏ bị bắt đi xử nhân, không có một cái nào sống sót. Bất tử huyết tộc mục tiêu hẳn là ta, đều là ta hại bọn hắn. Trương Nhược Trần hai tay nắm chặt, lắc đầu, nói, không phải ngươi, là ta mới là mục tiêu của bọn hắn. Cũng thế, xem ra cùng bất tử huyết tộc huyết chiến cũng không có chấm dứt. Hiện tại mới là vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, bất tử huyết tộc không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thẩm vấn ra trấn huyết phù nơi phát ra. Sử nhân bị trảo sau khi trở về, chỉ sợ là sẽ gặp vụ tàn nhẫn nhất cực hình tra tấn. Vô luận là ai, dám động thê tử của ta Hòa huynh đệ, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, 10 ngón tay trực tiếp niết nhập vào lòng bàn tay, có máu tươi từ khe hở giữa dòng chảy đi ra. Cách Trương.